Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 483 Thần binh thiên hàng. Lưu Huỳnh động trong vòng hơn 10 dặm trong động quật, cửu đầu điều đại yêu vương cùng giao đại tướng quân thủ hạ 6.000 phản quân, cùng với thực cốt thứu đại yêu vương. Mực Trương đại yêu vương xuất lĩnh 30.000 tên yêu hoàng quân, tuyệt đại bộ phận chết thảm ở dung nham liệt hỏa phía dưới. Đây đối với yêu hoàng mấy chục vạn đại quân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ đả kích nặng nề. Mặc kệ là theo binh lực tổn thất chi thảm trọng, vẫn là đối bọn nó tâm lý đả kích, đều là như thế. Dù sao, tại Doanh Châu Thánh dưới chân núi một trận chiến, thực cốt thứ đại yêu vương xuất lĩnh 20 vạn đại quân đối chiến yêu đình 15 vạn đại quân, cũng mới bỏ mình bất quá 3 vạn mà thôi. Chỉ là này tòa Lưu Huỳnh động liền tống táng nhiều như vậy hoàng triều quân, chẳng ai ngờ rằng Doanh Châu Thánh Sơn trong động quật thế mà bố trí khủng bố như thế cỡ lớn cơ quan trận pháp, dẫn động sâu dưới lòng đất dung nham liệt hỏa phun ra ngoài, trực tiếp đem bên trong lối đi hết thảy yêu quân nuốt hết. Cái này thảm liệt tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ yêu hoàng đại quân. Trên thánh sơn mấy chục vạn yêu hoàng quân không khỏi kinh dị, thả chậm tiến công bộ pháp. Yêu hoàng quân lớn nhỏ yêu vương nhóm không còn dám đem mang theo nhóm lớn yêu binh toàn phái nhập thánh núi trong động quật mãnh công, mà là tiểu cổ thăm dò, phát hiện không có gặp nguy hiểm, mới có thể đầu nhập càng nhiều một chút binh lực. Này không thể nghi ngờ lần nữa lệnh thánh sơn trận công kiên biến đến vô cùng thong thả cùng dày vò. Đến ngày thứ 3, yêu hoàng quân y nguyên không thể đánh hạ yêu đình thánh sơn. Yêu hoàng giao ngao tự mình xuất nguyên anh đám yêu tộc xuất chiến. Tại Quỳ Nghiêu yêu tổ, Quỳ Hy yêu tổ chờ nguyên anh yêu tu toàn lực phản kích dưới, bằng vào hồ lô động bên trong phòng ngự, hai bên các có mấy danh nguyên anh yêu tổ bỏ mình. Yêu hoàng y nguyên không thể đánh hạ hồ lô động, cái này khiến yêu hoàng giao ngao cực kỳ tức giận, lại không thể làm gì. Cái khác sau cái chủ hang động, có Kim Lân, Bạch Bạc, Tất Phương chờ đại yêu vương nhóm, xuất lĩnh yêu đình quân chấn giữ, bằng vào hang động đại trận ưu thế về địa lý, nhiều lần giết lùi yêu hoàng quân tiến công, yêu hoàng đại quân khó mà thời gian ngắn đánh hạ. Đương nhiên, thời gian ngắn khó mà đánh hạ, không có nghĩa là công không được. Nghĩa huynh, chúng ta yêu đình còn có thể kiên thủ bao lâu? Tất Phương rất là mỏi mệt này thì cũng chẳng có gì, mấu chốt là lòng tin của nó cũng không đủ, không nhìn thấy nhiều ít hy vọng, này làm nó cùng chúng yêu nhóm hết sức thống khổ. Chúng nó tự nhiên là không hy vọng thấy, liều mạng huyết chiến đến cuối cùng, lại là rơi cái bại vong xuống tràng. Ráng chịu đi, tiếp tục kiên thủ cái 5 ngày. Cũng không thành vấn đề. Nhịn đến số lớn yêu đình viện quân đến, chúng ta liền thắng. Đáng tiếc, chúng ta yêu đình quân đã sớm đánh mỏi mệt, mà binh lực càng ngày càng ít, hao tổn 3-4 thành, còn thừa không đủ 8-9 vạn, cũng khó có thể đối yêu hoàng 20-30 vạn đại quân tiến hành phản kích. Kim Lân Thiên Yêu cũng rất bất đắc dĩ. Những cái kia đã chạy đến yêu đình viện quân, trợ giúp cường độ quá yếu, rất nhiều đại yêu bộ tộc trên đường lề mà lề mề, quan sát tình thế biến hóa, tới, cũng không toàn lực ứng phó tham chiến, sợ bản tộc tổn thất quá lớn, bằng không, một trận cũng không đến mức như thế gian nan, bị yêu hoàng đại quân cưỡi tại yêu đình trên đầu dồn sức đánh. Ngày thứ 3, Đông Hải yêu đình mấy chục chi lớn, trung, cỡ nhỏ yêu bộ tộc viện quân, rốt cục khoan thai tới chậm, lục tục chạy tới yêu đình Thánh Sơn bên ngoài mấy trăm dặm phụ cận vùng biển. Yêu địch viện quân tại Thánh Sơn phụ cận, tập kết nhiều đến 450 vạn chi chúng, trong đó hơn phân nửa là cấp thấp tiểu yêu. thực lực yếu kém, nhưng yêu nhiều dũng khí đủ. Yêu đình các viện quân cũng không nữa như vậy, e ngại yêu hoàng đại quân. Thậm chí một chút không sợ chết yêu đình viện quân. Xông vào yêu đình Thánh Sơn trong động quật, trợ giúp Linh Quy bộ tộc. Thế nhưng, hoàng triều các yêu bộ viện quân cũng chạy đến không ít. Không dưới 3-40 vạn số lượng, viện binh của bọn nó cũng đang không ngừng chạy đến. Giết, yêu đình, hoàng triều, thế bất lưỡng lập, diệt chúng nó. Hai bên hàng loạt viện quân xuất hiện tại Doanh Châu Thánh Sơn xung quanh mấy trăm dặm vùng biển. Lẫn nhau mắt đỏ để mắt tới. Tại trên bờ biển chém giết không ngớt. Tám lạng nửa cân, nhất thời cũng khó phân ra thắng bại. Yêu hoàng quy mô tập kích yêu đình cuộc chiến. Cuối cùng không thể vãn hồi. Đánh thành một trận đánh giằng co. Tiếp tục không ngừng đầu nhập càng nhiều yêu binh yêu tướng. Tại Thánh Sơn chung quanh điên cuồng say thịt chém giết. Hoàng triều yêu quân cùng yêu đình yêu quân. Vây quanh Doanh Châu Thánh Sơn này phạm vi ngàn dặm chỗ. Giết choáng váng, yêu thi trôi nổi mặt biển. Máu chảy khắp núi. Đây là Đông Hải giới bên trong cường đại nhất hai cỗ đại yêu tộc thế lực cuộc chiến. Vì tranh đoạt toàn bộ Đông Hải yêu giới bá quyền. Tại chưa phân thắng bại phía trước. Ai cũng không dám dừng tay. Chiến bại một phương, nhất định là thế lực hủy diệt. Thậm chí diệt tộc xuống tràng. Hai bên đều tại vội vàng mong mỏi càng nhiều yêu bộ viện quân mau sớm chạy đến. Đầu nhập Doanh Châu Thánh Sơn chiến trường. Đem đối phương kịp thời bóp chết. Một trận đánh xuống. Thậm chí có thể nói. Người nào viện quân càng nhiều càng cường đại. Người nào một phương này phần thắng liền lớn hơn. Mặt trời lặn thời gian. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Tỏa ra huyết sắc mặt biển. Thậm chí ngay cả bầu trời đều nổi bật một nửa màu đỏ như máu. Doanh Châu Thánh Sơn trên bầu trời. Yêu đình viện quân bên trong có một tên kim đan ưng tu đang cùng yêu hoàng một tên cưu tộc kim đan. Yêu tu huyết chiến. Đột nhiên, nó ưng mắt bén nhọn. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, xa xôi tây phương chân trời chỗ có một ít hạt vừng chấm đen nhỏ xuất hiện. Vô thanh vô tức hướng Doanh Châu Thánh Sơn hướng đi tới. Này chút hạt vừng chấm đen nhỏ, tốc độ phi hành nhanh vô cùng, xuyên vân phá vụ mà ra, xếp thành thẳng tắp hai hàng, sắc bén như kinh hồng trường tiễn, bay về phía Doanh Châu Thánh Sơn. Những cái kia là cái gì? Nó liền kinh ngạc, rất đỗi cảnh giác, từ không trung bay lượn chạy tới. Hẳn không phải là hải yêu tộc, chúng nó thói quen theo biển bên trong tới, nhưng cũng không giống là vũ tộc yêu tu. Không có cái này đặt song song bay lượn thói quen, cái nào yêu bộ lại chạy đến. Mắt, thấy rõ sao, phủ cận bầu trời, cái khác một chút đang ở chiến đấu, tranh đoạt không quyền yêu đình. Hoàng triều hai quân vũ tộc yêu tu nhóm nghe tiếng, không khỏi dừng tay ngưng chiến, dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ về phía tây mặt chân trời nhìn lại. Muốn biết, là ai một phương này viện quân, này xem xét phía dưới, ánh mắt của bọn nó đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ gặp, ước chừng bên ngoài 3-4 ngàn dặm xa xôi màu đỏ tầng mây. Mơ hồ xuất hiện nhiều đến hơn 30 cái nghiêm chỉnh sắp hàng hạt vừng chấm đen nhỏ. Tại bên ngoài 3-4 ngàn dặm, y nguyên có thể rõ ràng đến này từng cái điểm đen. Rõ ràng này chút điểm đen là cỡ nào to lớn, quái vật khổng lồ. Này chút chấm đen nhỏ ít nhất là lên ngàn trượng trở lên quái vật khổng lồ thân thể. Mới có thể tại khoảng cách xa như vậy, liền thấy chúng nó xuất hiện. Tại Đông Hải yêu giới, không có bất kỳ cái gì một tên tu sĩ yêu tộc. Có được đi đến 1.000 trượng trở lên yêu thể, hơn nữa còn nhiều đến 30 trở lên số lượng. Chỉ có một cái khả năng. Cái này, không phải là yêu đình viện quân, cường hãn nhất viện quân. Đến rồi, hoàng triều sắp xong rồi. Thuộc về yêu đình một phương trùng vũ tộc kim đan yêu tu nhóm đột nhiên kinh ngộ. Tựa hồ đoán được cái gì? vô cùng hưng phấn thét lên. Nếu như nói Đông Hải giới, một tộc kia có thể cho giao tộc đả kích chí mạng, chỉ có bọn hắn có thể làm đến. Yêu hoàng một phương vũ tộc yêu tu nhóm nhìn phía chân trời xa xôi, không khỏi là trợn mắt hốc mồm. Không tốt, nhanh, nhanh chóng bẩm báo yêu hoàng bệ hạ, việc lớn không ổn, trốn đi, không có hy vọng. Chúng nó cũng nghĩ đến một cái khả năng, kinh hãi toàn bộ yêu thể như rơi vào hầm băng, linh hồn đều tại kịch liệt run rẩy. Viện quân, khổng lồ yêu đình viện quân đến rồi. 30 chấm đen nhỏ, mang ý nghĩa là 30 chiếc, vậy ít nhất là gánh chịu lấy hơn 100 vạn to lớn đại quân. Đây là nghiêng tộc cuộc chiến, bọn hắn quả thực là điên rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,